Nương tử sung hỉ, chương 19:19, ta chỉ thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiểu Miên oán thì oán, vẫn ngoan ngoãn dẫn theo bọn Vân Điềm đi xem cửa hàng. Nàng nhớ lại những gì Lục Thư Hàn đã dạy, thập phần nghiêm túc, cũng luôn luôn nhớ rõ muốn mở tửu lầu và cửa hàng thì phải chú ý những điểm gì. Tới Tề Châu, bộn bề nhiều việc, Lục Thư Hàn bận đến khuya mới có thể hồi phủ. Trong lòng áy náy không thôi. Bữa tối cũng không kịp ăn cùng nhau. Sợ là Vân Tiểu Miên nhớ nàng sắp khóc nhè tới nơi rồi. Nào ngờ, nàng vào sân, bên trong im ắng, hỏi gã sai vặt thì. Ơ kìa, người vẫn chưa về. Lục Thư Hàn vào nhà nhìn quanh trong chốc lát. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc trời. Có hơi lo lắng, Lục Tùng chạy vào. Đại tiểu thư ơi, không xong rồi, Vân cô nương bị nhốt ở Thanh Lâu. Lục Thư Hàn đại kinh thất sắc. Sao lại thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà có thể bị cướp đi dễ như vậy sao? Đám thị vệ của nàng bị mù hết rồi à? Lục Tùng thở hổn hển. Giải thích, trên đường về Vân cô nương thấy Thanh Lâu náo nhiệt nên muốn đi thử. Tới giờ vẫn kẹt lại trong phòng. Những cô nương kia cứ lôi kéo nàng. Nhất thời nàng không thoát ra được. Lục Thư Hàn nhíu nhíu mày. Không biết nên nói gì đây. Đành sai Lục Tùng đi tìm một bộ nam trang cho nàng. Lại búi tóc lên. Lắc mình một cái biến thành công tử văn nhã đi theo Lục Tùng về hướng Thanh Lâu kia. Lục Thư Hàn quản chuyện làm ăn buôn bán mấy năm nay. Lại chưa từng vào Thanh Lâu bao giờ. Phàm là phải đi Thanh Lâu bàn việc. Nàng đều phái người khác đi. Ai ngờ lần đầu tới Thanh Lâu lại là tới cứu thê tử. Lục Thư Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứng trước cửa Thanh Lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu. Nhịn không được thở dài. Cô nương đứng ở cửa vừa thấy Lục Thư Hàn liền nhanh qua tiếp đón. Lục Tùng vội ngăn ở phía trước. Bọn ta đã có phòng rồi. Nói xong, quen cửa quen nẻo dẫn Lục Thư Hàn lên trên lầu. Lục Thư Hàn mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khí chất quanh thân và khuôn mặt tinh xảo làm cho bao nhiêu cô nương phải dừng chân ngoảnh lại. Đưa mắt nhìn theo, Lục Thư Hàn mắt nhìn thẳng đi theo Lục Tùng vào phòng. Đẩy cửa phòng ra liền thấy Vân Tiểu Miên cùng bọn Vân Điềm đang ngồi ở giữa. Hoàn toàn không thảm thương như nàng tưởng tượng, chỉ là mấy cô nương thập phần tha thiết rót rượu nói chuyện phiếm với nhau. Lục Thư Hàn ghé mắt liếc Lục Tùng một cái. Lục Tùng đứng một bên cúi đầu. Không dám nhìn nàng. Lục Thư Hàn liền hiểu ra. Làm gì có cô nương nào quấn lấy người không chịu thả. Sợ là cô nương ngốc nhà nàng ở đây cùng người ta chơi đùa vui vẻ ăn uống thỏa thuê. Hắn ta không cách nào dẫn về. Lục Thư Hàn cũng không trách Lục Tùng. Chỉ nhấc chân sang chỗ Vân Tiểu Miên. Bọn Vân Điềm tuy uống rượu nhưng còn chưa say. Thấy Lục Thư Hàn tới, vội vàng đứng dậy nép sang một bên. Vân Tiểu Miên hiển nhiên đã hơi say. Nằm trên ghế, rũ đầu xuống, thấy Lục Thư Hàn đi tới thì cười ngớ ngẩn. Thư Hàn, người đẹp quá đi à, những cô nương kia trong lòng cũng nghĩ như vậy. Khó có dịp được gặp một khách nhân tuấn tú đến vậy. Các cô nương cũng có hơi kích động, sôi nổi cầm rượu lại đón tiếp. Các cô nương vây lại. Chặn mất tầm mắt Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên có chút bất mãn đứng dậy. Lảo đảo lắc lư đi tới kéo mấy cô nương kia. Mấy người tránh ra coi. Đây là của ta. Lục Thư Hàn cũng thuận thế né tránh những cô nương đó. Kéo tay Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên lập tức ngã vào lòng ngực nàng. Chốc sau lại run rẩy đứng lên. Chụt một cái hôn lên mặt Lục Thư Hàn. Tuy rằng không phải lần đầu bị hôn. Chuyện thân mật hơn thế này cũng đã làm qua rồi. Nhưng ở trước mắt bao người, mặt Lục Thư Hàn vẫn đỏ lên. Nàng không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ xoay người ngồi xổm xuống, để Vân Tiểu Miên ghé vào lưng mình. Sau đó cõng người lên, đi ra ngoài. Các cô nương có chút luyến tiếc công tử tuấn tú như vậy mới vừa đến lại phải đi. Nhưng vị khách này trông có vẻ không dễ thương lượng, cho nên các nàng cũng không dám giữ lại. Chỉ trơ mắt nhìn nàng cõng người đi. Bọn Vân Điềm rốt cuộc mới phản ứng lại đi theo. Có cô nương ngăn Vân Điềm lại. Vị công tử mới vừa rồi là ai thế? Vân Điềm đảo mắt. Đó là thiếu gia nhà ta. tới đón thiếu phu nhân về. Những cô nương đó thở dài, tuy kinh ngạc cảm thán còn có nam tử tuấn tú si tình như vậy, nhưng cũng không dám ước ao gì. Lục Thư Hàn cõng Vân Tiểu Miên ra khỏi thanh lâu, chờ bọn Vân Điềm đuổi kịp mới cùng nhau đỡ Vân Tiểu Miên vào xe ngựa. Vân Tiểu Miên ở trong xe ngựa quơ chân múa tay hát hò những bài mà các nàng vừa nghe được. Lục Thư Hàn ngồi một bên lạnh mặt, chờ đến khi xuống xe ngựa. Lục Thư Hàn không cõng Vân Tiểu Miên nữa mà để bọn Vân Điềm đỡ nàng đi. Vân Tiểu Miên không chịu, lảo đảo lắc lư chạy đến cạnh Lục Thư Hàn, té ngã trên đất, ôm chân nàng. Thư Hàn cõng em, hỉ thước bị náo nhiệt hấp dẫn ra ngoài nhìn thấy cảnh này. Lại xem sắc mặt tiểu thư nhà mình mà lo sợ thay Vân cô nương. Vội qua nâng người dậy, dỗ dành mãi mà nàng vẫn không chịu. Chỉ túm Lục Thư Hàn không chịu bỏ ra. Người say rượu khí lực đặc biệt lớn, Lục Thư Hàn tránh không thoát được nàng, chỉ đành nhận mệnh ngồi xổm xuống cõng nàng. Lục Thư Hàn đi vào trong sân không nói gì. Vân Tiểu Miên lại ở trên lưng nàng quơ tay múa chân. Thấy Lục Thư Hàn không đáp lại, liền cắn lỗ tai nàng. Hay không? Em hát nghe hay không hả? Mặt Lục Thư Hàn lại đen vài phần. Hỉ thước vội giải tán mọi người, lẳng lặng đi lấy nước ấm, vờ như không nhìn thấy gì. Hỉ thước để nước ấm lại rồi đi ngay. Lục Thư Hàn không ai giúp đỡ. Vân Tiểu Miên dính trên người nàng không chịu xuống. Lục Thư Hàn cực kỳ bất đắc dĩ. Em buông ta ra đi. Lau mình cái đã. Hồi muốn chết. Tay chân Vân Tiểu Miên bấu víu lấy Lục Thư Hàn, làm nàng đi không nổi. Không được, người gạt em. Em không bỏ ra đâu. Lục Thư Hàn muốn dùng sức bẻ tay nàng ra, lại không sao bẻ nổi. Ta không lừa em, để ta lau giúp em. Vân Tiểu Miên vẫn không chịu buông ra. Em không tin, người cứ thế này mà lau. Em muốn ôm lau. Lục Thư Hàn thở dài. Mới vừa rồi ở thanh lâu còn chưa điên tới vậy. Rốt cuộc là nốc hết bao nhiêu rượu rồi. Là do tác dụng chậm nên mới thế này sao? Vân Tiểu Miên thấy nàng bất động không nói lời nào, liền hôn nàng, hôn từ trên mặt hôn đến trên cổ, hôn trở lại môi. Lục Thư Hàn một tay nâng nàng, một tay cởi xiêm y nàng. Thế thì đừng trách ta. Lục Thư Hàn đặt Vân Tiểu Miên lên giường, bỏ xuống, ném áo ngoài của nàng ra sau giường, lại cởi áo trong của nàng. Vân Tiểu Miên thật ra rất ngoan ngoãn phối hợp. Lục Thư Hàn nhân lúc nàng nâng tay lên, vội nhỏm dậy với tới chậu nước ở mép giường. Nước ấm ở bên trong đã sắp nguội tới nơi, tay mới bắt được khăn. Lục Thư Hàn còn chưa kịp vắt khô, Vân Tiểu Miên lại nhảy dựng lên từ phía sau ôm lấy nàng. Đôi tay ôm cổ Lục Thư Hàn thật chặt, siết đến nỗi suýt chút nữa Lục Thư Hàn trợn trắng mắt. Lục Thư Hàn vừa kéo cánh tay nàng vừa thở phì phò mắng. Kiếp trước em là con rắn hả? Vân Tiểu Miên lại nói. Em không hôi, không có hôi, người mau ngửi ngửi xem. Lục Thư Hàn kéo tay nàng. Em siết ta muốn tắt thở tới nơi rồi còn ngửi cái gì nữa mà ngửi. Vân Tiểu Miên tựa hồ phản ứng lại, vội buông tay ra, còn không đợi Lục Thư Hàn kịp thở, xoay người nàng lại, ngồi vào trong lòng nàng. Thế bây giờ thì sao? Ngửi thấy chưa? Thơm hong thơm hong. Lục Thư Hàn cầm lấy khăn vói vào trong xiêm y lau cho nàng. Hôi! Vân Tiểu Miên cúi đầu nhìn chính mình. Lục Thư Hàn cũng theo tầm mắt nàng nhìn xuống dưới. Trung y Vân Tiểu Miên rộng mở, lộ ra yếm bên trong, ngực trắng bóng lộ ra bên ngoài. Hơi thở Lục Thư Hàn cứng lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc dùng khăn tiếp tục lau cho nàng. Thầm than chính mình mắc tội. Vân Tiểu Miên quấy phá đủ rồi. Dần thanh tỉnh một chút, cũng không náo loạn nữa. Ngoan ngoãn ngồi ở đó để Lục Thư Hàn lau mình cho nàng. Lục Thư Hàn liền nhét khăn vào tay nàng. Em tự lau đi. Vân Tiểu Miên không chịu cầm lấy, lại kêu la. Thư Hàn lau, muốn Thư Hàn lau. Mắt thấy nàng lại sắp làm ầm ĩ, Lục Thư Hàn vội lấy khăn về, tiếp tục nhận mệnh mà lau. Lục Thư Hàn trong lòng nhộn nhạo, cũng lau không mấy chuyên tâm. Cảm giác nước ấm đã nguội đi, liền ném khăn vào trong chậu, nằm ngã ra sau. Vân Tiểu Miên ngã vào trên người nàng, Vân Tiểu Miên không giống như ngày xưa, cũng không còn thẹn thùng, đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, còn cười đến vui vẻ, chủ động ôm Lục Thư Hàn cọ cọ nhẹ nhàng. Lục Thư Hàn nghiêng người, đè người ta dưới thân. Vân Tiểu Miên không xấu hổ, không né tránh, còn thúc giục nàng mau mau một chút. Lan lộn cả đêm, khi thức dậy Vân Tiểu Miên liền phát giác có gì đó sai sai. Chuyện tối qua nàng vẫn chưa quên hết, xấu hổ đỏ bừng mặt, kéo chăn che mặt mình lại. Lục Thư Hàn từ từ tỉnh lại, thấy nàng như vậy, cười nói, em còn biết xấu hổ cơ đấy. Vân Tiểu Miên xoay người, nhanh chóng sắp qua ôm lấy nàng, vùi đầu vào vai nàng. Em sai rồi, lần sau em không dám nữa. Lục Thư Hàn để nàng ôm, hai người không mặc gì ôm nhau ra thịt liền kề. Lục Thư Hàn đặt tay lên eo Vân Tiểu Miên, không biết đêm qua ta hầu hạ nương tử có tốt không vậy. Vân Tiểu Miên cũng không đáp, trên mặt nóng đến đỏ bừng, nóng đến nỗi Lục Thư Hàn nhịn không được cười rộ lên. Ta còn giấu mấy vỏ rượu ngon, chi bằng ngày khác lấy ra cho nương tử nếm thử nhé. Vân Tiểu Miên cắn nhẹ đầu vai Lục Thư Hàn một cái, mềm giọng, người còn nói nữa. Hai người lại ở trên giường cười cợt hồi lâu mới ngồi dậy. Thức dậy trễ, hỉ thước cũng không lấy làm lạ, tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt, lại vội bưng đồ ăn sáng tới. Ăn ít thôi ạ, lát nữa là có thể dùng cơm trưa rồi. Vân Tiểu Miên cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn hỉ thước. Hỉ thước còn đầy canh ngon tới trước mặt nàng. Vân cô nương, tỉnh lại có bị đau đầu không? Uống chút canh này sẽ khỏe hơn đấy. Vân Tiểu Miên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đầu không đau, lại ngoan ngoãn nâng chén canh uống vào trong bụng. Quay đầu nhìn Lục Thư Hàn vẫn đang húp cháo. Người dùng xong cơm chưa lại đi ra ngoài sao ạ? Lục Thư Hàn buông chén đũa, ngồi đoan chính nhìn nàng. Hôm nay trễ rồi, ta không đi cửa hàng nữa. Lát nữa cùng em ra đường xem nên chọn vị trí tửu lầu ở đâu. Vân Tiểu Miên gật gật đầu. Lục Thư Hàn lại nói, vẫn nên quyết định xong sớm một chút. Nếu để em tự đi tìm thì không biết lần tới lại đi tới đâu hốt em về. Màu đỏ vừa xuống chưa bao lâu lại bò lên mặt Vân Tiểu Miên. Em chỉ hơi tò mò nên mới vào xem thử thôi. Lục Thư Hàn hừ một tiếng, nếu không phải vì tò mò thì thật khó lường. Vân Tiểu Miên do dự một phen, thế là mở miệng nói, nơi đó em đều giúp người nhìn qua, cũng không có gì ghê gớm, người không cần phải đi nữa. Lục Thư Hàn cười, nghiêng đầu nhìn nàng, em thật đúng là chi kỷ. Em chơi đã đời rồi lại không cho ta đi. Vân Tiểu Miên chột dạ không dám nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm bánh bao trước mặt, thì ở đó chỉ có mấy cô nương hát hát múa múa. Em cũng biết làm vậy, người muốn xem thì để em nhảy cho người xem là được. Lục Thư Hàn gật gật đầu, thôi không nhọc phiền nương tử, tuy ta chưa từng đi thanh lâu nhưng cũng thường thấy cô nương trong lâu nhảy múa. Có khi hẹn người ở tửu lầu bàn việc, sẽ kêu thêm cầm sư hoặc là vũ nương, ca nương đều có cả. Hôm qua Vân Tiểu Miên đi thanh lâu, được biết đến những cô nương kiều mị tận xương, biết đến cái gì gọi là câu dẫn người thực sự. Làm sao chịu để cái người không chịu nổi câu dẫn như Lục Thư Hàn gặp những cô nương đó. Vạn nhất bị câu đi mất thì làm sao? Vậy lần tới người dẫn em theo đi, em nhảy cho các người xem. Lục Thư Hàn không rõ nàng lại nghĩ gì, nhíu mày chọt chán nàng một cái. Em chịu đi, nhưng ta không chịu, nương tử của ta sao có thể nhảy múa cho người khác xem. Vân Tiểu Miên nghĩ ngợi, thế em đi theo bên cạnh người, giả bộ là nha hoàn của người. Lục Thư Hàn sao lại không rõ tâm tư của nàng, muốn trông chừng ta à? Vân Tiểu Miên thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. Lục Thư Hàn cười, sao em không nghĩ mà xem, lúc trước ta đã gặp qua rất nhiều. Nếu như thật sự thích những người đó thì làm sao còn tới lượt em? Vân Tiểu Miên nhớ tới những cô nương phong tình vạn chủng đó, ủ rũ sụ mặt. Lục Thư Hàn cúi người qua, nhéo nhéo chóp mũi nàng. Ta không thích nữ tử, ta chỉ thích em. Ngốc ạ, cách chương.